Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, người mở đường cùng hy vọng. Ào ào ào mãnh liệt chảy xiết nước tại một vị đại hán bước chân phía trước sợ hãi tránh ra. Cho dù là ngang ngược Sơn Hải sông lớn, cũng không dám cắt đứt vị này đại hán truy đuổi ánh sáng bộ pháp. Đại hán đã cũng không phải là tráng niên. Hắn xương trán rất cao, khuôn mặt như bị đao tước búa khoát một dạng, góc cạnh rõ ràng, cương nghị kiên cố, hai con mắt bình tĩnh như sâu đầm vực sâu, tích chứa trong đó khí tức, đủ để cho núi cao cũng lay động băng diệt. Không có dã thú dám tới gần hắn, không có cá lớn dám ở trước mắt hắn ẩn hiện. Hắn chòm râu đã có 2-3 cây thấy trắng, cái kia khép tại sau đầu, cắm có 3 màu lông vũ đầu tóc, cũng là đen nhánh không còn. Người có tuổi già, như thái dương tịch phía dưới. Nhưng đại hán tuổi già mặc dù đã tới gần, vẫn còn không có hoàn toàn đến. Hắn khí huyết vẫn như cũ dồi dào. Hắn vẫn như cũ là thế gian này số lượng không nhiều, người hùng. Đại hán vượt qua sông lớn. Người bình thường có thể nhìn thấy phương xa cao ngất Tuân Sơn sơn mạch. Nhưng hắn có khả năng nhìn thấy. Nhưng là càng xa, càng phương xa hơn một luồng quang mang. Đại hán nhìn về phía Tuân Sơn, không để cho Tuân Sơn bên trong đại vu phát giác được mình tới đến. Hắn lưng vác cung đồng, eo đeo tố vũ chi tiễn. Mấy bước sau đó, nước sông đã bị hắn để qua phía sau. Đây không phải hắn lần thứ nhất bước qua cái này sông lớn nước. Nhưng cũng tất nhiên không phải một lần cuối cùng. Vân Tái về tới trong bộ tộc. Lúc này các tộc nhân đã đều biết Vân Thư sự tình. Các thiếu niên hiện ra rất trầm mặc, trước đó cao hứng sức lực đều biến mất hầu như không còn. Tộc nhân nước mắt chảy rất nhiều. Tại cùng Long Địch thị đại chiến lúc, tại tộc nhân cưỡng ép vượt qua sông lớn lúc, thậm chí cả lần này át trạch sự tình. Nhưng Vân Tái nhìn ra được, bọn hắn trong đó có không ít người là tại cố nén, mà càng nhiều người, nhưng là đã tâm như tiều tụy chi gỗ, không còn bi thương nữa. Bọn hắn nhìn thấy Vân Tái đem những cái kia tổn hại binh khí mang về. Bọn hắn thấp phía dưới, là tôn kính, là chia buồn, cũng là không dám nhìn tới. Mới tanh sinh hoạt liền phải bắt đầu, nhưng người nào cũng không nghĩ tới sẽ ở vào lúc này ra sự tình. Đây chính là Sơn Hải tàn khốc quy củ, thiên đạo như thế, nếu không ra sức tranh sang, sau cùng sẽ bị núi chỗ đè ép, sẽ bị biển bao phủ. Ô, chấm ngoặc kép, có người không nín được, bờ môi nhếch lên đến, nói cho cùng chung quy là một đám hài tử. Vân Tái đem những binh khí kia đặt ở trên mặt đất. Lão tộc trưởng đến đây, Vân Tái đối với hắn nói, để các tộc nhân đều cầm lấy cái xẻng đi, tới đi, chúng ta phải làm một kiện sự tình. Lão tộc trưởng nhẹ gật đầu, để các tộc nhân lấy ra cái xẻng, đồng thời hỏi, vu. Muốn làm gì đâu? Vân Tái nói. Chúng ta muốn chỉnh lý một mảnh đất. Mảnh đất này ngay tại chúng ta ở lại chút. Nó phải ở chính giữa vòng tròn bên trong. Sau đó dùng mảnh gỗ, tản đá tụ tập, làm ra một khối trụ vuông. Nó không phải hoàn biểu. Nó gọi là bia. Đem bia đứng sừng sững lên. Vân Tái chỉ vào những binh khí kia. Sẽ không có người quên bọn hắn. Hắn cùng lão tộc trưởng đi tới một khối vừa rồi mở tốt đất. Vân Tái nhìn chung quanh địa chất, cùng với hướng gió, liền chú ý một chút. Các thiếu niên răng rắc rắc vây quanh, bắt đầu đem nơi này làm cho dẹp. Lấy ra đất, không phải vứt bỏ đến phương xa. Chúng ta phải đem nó lũy thế lên. Vân Tái đối vài cái chiến sĩ mở miệng. Vân Phữu ở trong đó, kiên định quơ quơ quả đấm. Vu, ngài yên tâm đi. Nhất định cho ngài chuẩn bị cho tốt. Hắn nhiệt tình tràn đầy. Hình như mơ hồ biết rõ vụ ý tưởng. Nơi này là muốn làm tân thị tộc chi đồi. Nghĩa địa công cộng. Sao? Lão tộc trưởng nhìn nhìn. Trong lòng cũng là giống như Vân Phụ ý tưởng. Vừa vặn lúc này, Vân Tái mở miệng hỏi hắn. Tộc trưởng, trước kia tộc nhân chết đi. Hoặc có thi thể. Có thể không có thi thể. Là thế nào chôn xuống đâu? Lão tộc trưởng không cần nghĩ ngợi, mà chết, có thi thể, xương cốt tắc thì thu hồi, lấy củi tre chi, xuống mồ mà an, như thi thể, xương cốt không thể thu trở về, tắc thì bỏ đi tại hoang dã, tự có dã thú chia ăn. Nếu như là quý người, như Vu, tắc thì có bè gỗ đứng trụ hai bên, chết bởi đất hoang, cũng là chúng ta số mệnh một trong. Lão tộc trưởng nói xong, đột nhiên nở nụ cười. Ta đã biết, Vu, ngươi là phải làm tân thị tộc chi đổi sao? Thượng cổ thời đại, không có quan tài, tốt một chút, địa vị cao điểm, chết lấy củi tre, mà người bình thường trực tiếp tán ở hoang dã, bị dã thú chia ăn, mà cũng chỉ có chư hầu cấp bậc, mới có thể chôn ở đống đất bên trong. Nhập thổ vi an, đây chính là lăng mộ, mà không có quan tài loại tình huống này. Đến thuấn đế thời điểm, khi đó sẽ xuất hiện quan tài sành, cũng chính là dùng gốm đến chế tác quan tài. Đồng thời, cũng xuất hiện càng thêm tinh mỹ vật bồi táng. Vân Tái Thần sắc trang nghiêm, tán đồng nói, đúng, đây là mai táng, nhưng rất nhanh, chết đi người liền sẽ bị quên. Chúng ta luôn miệng nói lấy tiên tổ, chẳng lẽ chỉ có khai sáng bộ tộc người mới là tiên tổ sao? Lão tộc trưởng không nói lời nào, cấp lấy Vân Tái đoạn dưới. Vân Tái chỉ vào phía trước các thiếu niên khai thác một khối đất đai. Chúng ta muốn ở chỗ này lập một tòa lăng mộ, không phải cho cái nào đó đại nhân vật, mà là cho chính chúng ta tiên tổ. Toàn bộ người chết trận, toàn bộ kẻ khai thác, toàn bộ, chấm ngoặc kép, Vân Tái tay hướng bầu trời với tới, nhón chân lên, cao cao, lão tộc trưởng theo cánh tay hắn ngẩng đầu lên, trong mắt của hắn, trong mắt nhìn thấy, kia là Vân Tái, đem Thái Dương cầm ở trong tay, tòa kia đồi núi, lại so với vai bầu trời sao, tòa kia đồi núi, sẽ chỉ riêng hòa tan như Thái Dương sao? Vân Tái ngón tay phảng phất chạm đến bầu trời. Từ Tấn Vân phân xích phương đến nay, toàn bộ thành bộ tộc kéo dài truyền lại tân hòa. Vì để cho bộ tộc lập tồn tại ở thiên địa Sơn Hải ở giữa những người mở đường. Ở đây đời đời bất hủ. Thanh âm rất lớn, toàn bộ người thiếu niên đều nghe thấy được. Bọn hắn có vài người cũng không thể đã hiểu trong đó ý tứ. Nhưng như Vân Phữ đồng dạng người lớn tuổi, nhưng là nước mắt tại khung bên trong quay vòng, sau đó lộ ra nụ cười, trên tay cái xẻng vung vẩy càng thêm tò mò. Nhưng tuổi còn nhỏ người thiếu niên, nhìn thấy lớn tuổi chút ít thiếu niên, bọn hắn nụ cười, bọn hắn mồ hôi, liền cũng cười theo. Là Vu Sở Hạ quyết định, đó nhất định là tốt, là chính xác, đó nhất định là lợi bộ tộc. Cổ Sơn Hải thời kỳ, ngũ đế thời điểm, còn chưa hề nói lăng mộ chuyên thuộc về đế vương. Đại lăng mộ, tiểu lăng mộ, đại khâu, tiểu khâu, cái gọi là thời kỳ thượng cổ đủ loại như Côn Ngô khâu, Hiên Viên khâu, Xích Vọng khâu, Tham Vệ khâu, Thần Dân khâu, những này kỳ thực đều là đại lăng mộ. Bởi vì quy mô quá lớn, tại gò núi hợp nhất, cho nên nhận được thần hóa. Mà mai táng lễ nghi bắt đầu cường hóa, là theo hạ triều bắt đầu, dần dần đến thương triều hoàn thiện, cuối cùng đến chu triều, nhất là khắc nghiệt, đủ loại lễ không thể đi quá giới hạn. Vân Tái dựng thẳng lên tay đến, ta hy vọng sau đó, tòa kia đồi phải rất lớn, rất cao, cho nên cái này không nhất thời vội vã, nhưng mọi người lại không thể quên, cấp đến chúng ta phồn thịnh. Nhất định phải đem cái này làm xong việc. Chúng ta phải chỉnh lý ra đất đai, đem thanh lý đất, đá, bùn đều trồng chất tại nơi này. Đây là một cái đơn sơ lăng mộ. Bọn hắn sẽ trở về, về tới đây, tiếp đó nhìn chăm chú lên chúng ta. Mà chúng ta sẽ tại bọn hắn nhìn chăm chú, đem bộ tộc đưa vào phong phú cây lúa chi tái, có thể vung tại ngũ cốc thời kỳ. Chúng ta sẽ đem Sơn Hải nâng lên, cao cao đón lấy thanh thiên. Chúng ta sẽ tại Thái Dương quang huy phía dưới, cày cấy lấy phác họa kim dã. Chúng ta đem đi về phía trước, các vị tổ tiên sẽ ở phía sau trợ giúp chúng ta. Chúng ta phía sau là phấn đấu lịch sử, chúng ta phía trước là rực rỡ tương lai. Vân Tái cổ vũ lấy toàn bộ tộc nhân, toàn bộ tộc nhân cũng đều ra sức vung vẩy trong tay xẻng lớn. Dị thú không thể đánh ngã chúng ta, đầy khắp núi đồi địch nhân sẽ là tôi luyện chúng ta đối thủ tốt nhất. Chúng ta gặp mạnh tắc thì mạnh, Chúng ta ở chỗ này trưởng thành, khỏe mạnh, cuối cùng sẽ có một ngày. Lửa sẽ dấy lên, cây sẽ che trời, sơn dã sẽ bị chúng ta đạp phá. Thiên hành kỳ kiện, người lấy không ngừng vươn lên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.